Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, dối trá, chương 352, dối trá. Đoàn người ngẩng đầu lên, nhìn trong hư không Lâm Phong, tắm rửa ở ngọn lửa màu vàng óng bên trong. Xem ra, chúng ta đều đánh giá thấp Lâm Phong. Đoàn người trong lòng nói nhỏ, Lâm Phong một quyền liền có thể đem cùng Bích Lạc nổ đến lùi về sau, cũng để hắn cả người đều nhen lửa. Thực lực không phải chuyện nhỏ, so với bọn họ tưởng tượng phải cường đại. Bọn họ rất nhiều người còn tưởng rằng Lâm Phong căn bản không phải là đối thủ của cùng Bích Lạc, thế nhưng bọn họ đều sai rồi. Có thể này sẽ là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, nhưng càng là như vậy, đoàn người càng hưng phấn. Có thể nhìn thấy như vậy một trận chiến đấu là tha thiết ước mơ việc. Không sai, như vậy chí ít sẽ không quá tán gẫu. Nếu là người quá nhỏ yếu, trái lại không có gì hay. Cùng Bích Lạc trên mặt âm trầm tản đi, cười gằn nhìn Lâm Phong, trên người xuất hiện từng tia chiến ý, phảng phất rất hưng phấn, làm cho người ta cảm giác chính là Lâm Phong càng mạnh, hắn càng có thể nhấc lên hứng thú. Hắn hy vọng Lâm Phong cường một ít. Dối trá, Lâm Phong nhìn thấy cái kia ngụy trang cười, chào phúng một tiếng, lấy cùng Bích Lạc tính cách, hắn hẳn là hy vọng trực tiếp một chiêu đem chính mình diệt, mới thật biểu hiện hắn mạnh mẽ cùng với kiêu ngạo, mới có thể thỏa mãn hắn hư vinh. Hiện tại cùng Bích Lạc nói như vậy, bất quá là muốn che giấu chính mình chật vật thôi. Rất dối trá, ta sẽ để ngươi càng có hứng thú một ít. Lâm Phong hai tay nghiêm nghị, tùy cơ, một thanh thái dương chi kiếm ở hai tay của hắn trong ngưng hình. Không trung rơi ra ánh mặt trời chiếu rọi ở phía trên. Càng cũng lại pháp rời, ánh mặt trời thiêu đốt kiếm, kiếm như mặt trời, phóng thích giả ánh sáng. Mấy ánh mặt trời tuyến phảng phất từ kiếm trong bắn ra, khiến người ta quần con người hơi nheo lại. Pháp nhìn thẳng, trong lòng ngơ ngác, thật là đáng sợ. Lâm Phong kiếm có thể so với liệt nhật ánh mặt trời, nóng rực, lóa mắt. Bích Lạc vũ hồn, cùng Bích Lạc nhìn thấy này kiếm, trong lòng cả kinh, lập tức hô khẽ một tiếng. Ở sau người hắn, Bích Lạc ti vũ thành hình, hóa thành mưa chi thủy mạc. Nhưng mà cũng ở Bích Lạc vũ hồn xuất hiện đồng thời, Lâm Phong bước chân một bước, chói mắt một kiếm thả ra vạn trượng hào quang, đâm nhói đoàn người con mắt. Kiếm, quang minh chi kiếm, cùng Bích Lạc thay đổi sắc mặt, tia nước mưa mạc đi ngược dòng nước, hướng về Lâm Phong kiếm mà đi, dường như muốn đem kiếm cách ly, đồng thời thân thể của hắn cũng cấp tốc nhanh chóng thối lui. Xì, xì, Bích Lạc tì vũ bị chém đứt. Ông ánh ánh kiếm hoa ở cùng Bích Lạc trên người, mang theo một vệt dòng máu đỏ sẫm bồng bềnh với không. Cùng Bích Lạc ngực xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Vừa nãy, chậm một chút nữa, hoặc là không có Bích Lạc ti vũ, cùng Bích Lạc liền bị chiêu kiếm này xuyên qua lồng ngực. Ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn phế vật. Lâm Phong đứng ở đó, nhìn chật vật cùng Bích Lạc, cũng không có lập tức đi truy sát. Hắn căn bản là không để ý cùng Bích Lạc, chỉ là cùng Bích Lạc mỗi lần đều muốn dùng hắn Lâm Phong để biểu hiện chính hắn mạnh mẽ. Như vậy Lâm Phong đơn giản liền tác thành hắn, để cùng Bích Lạc biết chính hắn cái kia cái gọi là thiên phú có cỡ nào buồn cười. Nhìn trong hư không hai bóng người, Lâm Phong ngạo nghễ khinh cuồng, mà cùng Bích Lạc chật vật dữ tợn, đoàn người cảm giác thấy hơi không chân thực. Phản, này cùng bọn họ theo dự liệu, hoàn toàn phản, hẳn là cùng Bích Lạc ngạo nghễ mà đứng. Lâm Phong bị đánh trúng không có sức lực chống đỡ lại mới đúng. Nhưng sự thực, nhưng lật đổ trong bọn họ ý nghĩ trong lòng. Lâm Phong, ra tay không nhiều, nhưng mỗi một lần, đều là như vậy chấn động. lần thứ nhất để Thiên Nhất học viện người biết được hắn là đánh với Hắc Ma một trận. Khi đó Lâm Phong yên lặng tên, mà Hắc Ma đã là học viện thập đại đệ tử một trong. Kết quả mọi người cũng đều nhìn thấy. Lần thứ hai Lâm Phong ở trong học viện ra tay, nên tính là đánh bại Độc Cô Thương lần đó. Cuối cùng, Độc Cô Thương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lần thứ ba, Lâm Phong, Đoạn Độc tí tay tí, chấn động lòng người. Mà lần này, coi như tuyệt đại đa số người đều cho rằng cùng Bích Lạc dễ dàng chiến thắng Lâm Phong thời gian. Lâm Phong lại một lần mang cho bọn họ kinh hỉ. Lâm Phong, hắn nói cùng Bích Lạc so với hắn tưởng tượng còn muốn phế vật. Có thể coi như cùng Bích Lạc cho rằng Lâm Phong không đỡ nổi một đòn. Khi làm, đoàn người đều cho rằng Lâm Phong thất bại thời điểm, Lâm Phong chính mình, nhưng căn bản sẽ không có đem cùng Bích Lạc để ở trong lòng. Hắn xưa nay sẽ không có khi làm cùng Bích Lạc là hắn đối thủ. Thật sao? Cùng Bích Lạc trong mắt lộ ra một vệt sắc bén vẻ. Phía sau Bích Lạc vũ hồn lập lòe yêu dị ánh sáng lộng lẫy. Khẽ quát một tiếng, cùng trời cuối đất, Lâm Phong có thể chặt đứt Bích Lạc ti vũ, nhưng làm sao có thể phá giải cùng trời cuối đất? Giữa hư không, tia mưa chi tuyến ảnh hình, trực tiếp lan tràn mà ra, hóa thành từng đạo màn mưa, vùng vãi ở Lâm Phong quanh người. Ta xem ngươi làm sao trốn. Cùng Bích Lạc nhìn thấy Lâm Phong bóng người bị màn mưa bao phủ, cười lạnh một tiếng, ta xác định ngươi nhìn rõ ràng. Một đạo thanh âm đạm mạc từ màn mưa sau khi truyền đến. Tùy cơ, cái kia bị màn mưa bao phủ bóng người chậm rãi tiêu tan. Một cái, hai cái, rất nhiều cái Lâm Phong đều tiêu tan, những này toàn bộ đều là tàn ảnh. Mà giờ khắc này Lâm Phong đang đứng ở màn mưa sau khi lãnh đạm ánh mắt nhìn cùng Bích Lạc, trong mắt tất cả đều là không để ý. Cùng trời cuối đất, hình bóng trực tiếp từ hư không rơi ra, thế nhưng có vật liền có sóng chấn động, chỉ là có chút gợn sóng nhỏ bé đến mức tận cùng. Pháp phát hiện, chờ ngươi phát hiện, đã rơi vào trong đó. Nhưng mà, Lâm Phong thiên nhân hợp nhất cảnh giới, bất kỳ sóng chấn động bé nhỏ đều pháp chạy trốn cảm giác của hắn. Tia mưa chi liêm mạc còn vì là xuất hiện, hắn kỳ thực cũng đã động. Làm sao có khả năng? Cùng Bích Lạc lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt cương ở cái kia. Mặt sau, Lâm Phong dĩ nhiên tránh thoát cùng trời cuối đất, xuất hiện ở tia sau cơn mưa diện. Tại sao lại như vậy? Trùng hợp, không sai, nhất định là hắn số may, vừa vặn tránh thoát, cùng Bích Lạc con người lạnh lẽo. Cái kia trong hư không tia mưa tiêu tan, chỉ thấy hắn con người nhìn Lâm Phong. Lâm Phong cũng nhìn hắn, không tránh không né. Đột nhiên, Lâm Phong thân thể chuyển động, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ mà Lâm Phong vừa nãy lập nơi. Cùng trời cuối đất chi thủy mạc lần thứ hai xuất hiện ở nơi đó. Cùng Bích Lạc con người đọc lại, trùng hợp, Lâm Phong đúng là số may sao? Tránh né cùng trời cuối đất, biện pháp tốt nhất chính là thân thể không ngừng mà lấp lóe, để cùng trời cuối đất không có thừa cơ lợi dụng. Nhưng Lâm Phong lần thứ nhất liền tránh thoát, lần thứ hai đứng ở đó chờ hắn như trước dễ dàng tách ra. Xem ra sự kiêu ngạo của ngươi chính là này vô bổ vũ hồn. Ngoại trừ vũ hồn, ngươi cùng Bích Lạc chính là tên rác rưởi mà thôi. Độc Tí đều mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Lâm Phong nhìn thấy cùng Bích Lạc thất lạc, âm thầm lắc đầu. Vũ hồn là võ tu căn nguyên, đối với võ tu mà nói rất trọng yếu. Mạnh mẽ vũ hồn có thể làm cho võ tu sức chiến đấu tăng lên rất lớn. Nhưng nếu là võ tu quên bản thân, một mực dựa vào vũ hồn, như vậy khi làm vũ hồn bị khắc chế hoặc là pháp phát huy hiệu quả là Này võ tu, liền chẳng là cái thá gì. Võ tu, vũ hồn cần, nhưng chỉ dựa vào vũ hồn. Pháp đi xa, lúc này, Lâm Phong giáo huấn cùng Bích Lạc, đoàn người nhưng âm thầm gật đầu. Bọn họ cũng ý thức được, tựa hồ cùng Bích Lạc sẽ không có biểu diễn quá thực lực của bản thân chính mình. Chiến đấu đều là dựa vào vũ hồn, chỉ có điều bởi vì cùng Bích Lạc vũ hồn rất mạnh, khiến người ta quần đều quên cái khác, chỉ là ở trong lòng cho rằng cùng Bích Lạc quá mạnh, không thể chiến thắng, Lâm Phong căn bản không phải là đối thủ. Nhưng sự thực, xa không phải như vậy. Ngươi nói ngươi muốn phế đi tu vi của ta, để ta lấy làm trả giá. Như vậy, ta liền phế ngươi tu vi, để ngươi cẩn thận tỉnh lại. Lâm Phong phun ra một thanh âm, khiến người ta quần con ngươi hơi ngưng lại. Cỡ nào dối trá lời nói, phế bỏ tu vi, con tỉnh lại, lại tỉnh lại thì có ích lợi gì? Bất quá, Lâm Phong chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Cùng Bích Lạc công khai đem câu nói này nói ra, Lâm Phong đương nhiên là có thể trả lại hắn. Hai tay hơi giơ lên, Lâm Phong song quyền, đều đều thiêu đốt hừng hực liệt diễm. So với nóng rực, không gian chung quanh, phảng phất cũng bắt đầu cháy rừng rực. Nóng rực so với, giết, ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, cuồn cuộn sát ý rít gào. Bước chân của hắn bước ra, hỏa diễm chi quyền hướng về cùng Bích Lạc đánh giết tới. Bích Lạc ti vũ, lần này cùng Bích Lạc đã sớm chuẩn bị, tia mưa chi tuyến đi ngược dòng nước, giống như dòng sông hồ nước, ào ào ào ở trong hư không lưu động, càng để đánh về phía hắn Lâm Phong thân thể hơi ngưng lại. Bị Bích Lạc ti vũ ngăn cản trụ chốc lát, vũ hồn không phải chỉ có ngươi mới có. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Màu tím xúc tu chạm tay, uốn lượn, không ngừng hướng về cùng Bích Lạc kéo dài mà đi. Để cùng Bích Lạc thay đổi sắc mặt. Bích Lạc tì vũ chính đang ngăn cản Lâm Phong. Nếu là hắn lùi, tia mưa tiêu tan, Lâm Phong hỏa diễm chi quyền chắc chắn giáng lâm. Cùng trời cuối đất, cùng Bích Lạc gầm lên một tiếng. Không thể chú ý nhiều như vậy, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, dĩ nhiên trực tiếp độn đến vũ gia người vị trí nơi, khiến người ta quần con ngươi hơi đọng lại. Tính mạng của hắn chỉ có thể giao cho các ngươi. Cùng Bích Lạc nhìn cái kia vũ gia trưởng lão nói. Lâm Phong chậm rãi xoay người nhìn cùng Bích Lạc một chút, trong con ngươi mang theo tận trào phúng, những quan tâm đó hư vinh, tự cho là nhiều cuồng ngạo người trong xương, nhưng chỉ là tiểu nhân ngoại tại ngạo, gặp phải nguy hiểm sẽ không chừa thủ đoạn nào, dựa vào người khác mà nắm giữ ngông nghênh người. Nếu chiến, mặc dù chết trận cũng phải chiến đến có tôn nghiêm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.